Chương 1280, siêu tần tra NG thả y. Cầu toàn định. Chương 1280, siêu tần tra NG tha y cầu toàn định lại có quỷ dị như vậy công kích, ngay cả phát hiện cũng không thể cũng đã là bị công kích được. Trương Tường trong ánh mắt toát ra kinh hãi tự mình lẩm bẩm. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia số liệu đàn phương hướng. Bởi vì, ở nơi này dạng trống trải bên trong không gian ảo, cũng chỉ có cái kia phương hướng chi lên tồn tại, sở hữu như vậy công kích năng lực mà thôi. Mà không ngạc nhiên chút nào, Trương Tường liền thấy được ở kia vô tận trong hư không, giống như là có hai thôn vệ hết thể quái thú du đang quá. Một đạo đúng Trương Tường sở phát ra ngoài thất thải quang trụ quét ngang tất cả sở lộ ra thông đạo, chừng 100 đồ mì đường kính. Mà một đạo khác cũng là từ vật không biết tên xuyên thủng đi ra, đường kính cũng là có tiếp cận 80 mét trình độ. Đi qua cái này một cái vết tích, Trương Tường có thể rất khẳng định, kia vô danh công kích bắt đầu từ cái kia đỉ gỉ mòn đạn trong sở thả ra. Mà ngay tại lúc này, kia đỉ gỉ mòn đạn kia lấp lánh dịu nhãn quang mang cũng là chợt mà một cái thu liễm, chỉnh thể trở nên ám hắc vô cùng đứng lên, giống như là chân chính biến thành một cái thôn tính hết thể lỗ đen. Làm Trương Tường cái này một cái phỏng đoán, lại đúng ở chỉ một lúc trở thành hiện thực. Đang ở kia đỉ gỉ mòn trứng bản thể chợt mà biến thành đen kịt vô cùng tồn tại sau đó, kia nguyên bản ổn định bị cắn nuốt hết số liệu hồng thủy, giống như là bị cường đại hấp lực lôi kéo một dạng. Vô số thuộc loại số liệu tan vỡ xỉ kỳ về phía kia một con số đạn trong truyền đi. Mà phản ứng đến trong hiện thực, chính là kia bị siêu cấp cỏm thủ tờ dự ngôn giả khống chế được hết thẻ cỏm thủ tờ, trong nháy mắt đều là tiến nhập siêu tần trong trạng thái, đem chính mình hết thẻ tiềm lực tất cả đều nghiền ép đi ra. Đương nhiên, theo tới còn có trong hiện thực này cỏm thủ tờ thiết bị điện nguyên kiện cấp tốc tổn hao. Thế nhưng, càng thêm lợi hại vẫn là phải tính vậy không đoa nở tăng vọt nhiệt độ. Từ một bãi đủ tiêu thăng đến lưỡng bãi đủ, lại độ tiếp tục mà tiêu thăng đến hơn 300 độ trình độ. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, nhiệt độ tiêu thăng đến trình độ như vậy, máy vi tính tự động bảo hộ trình tự đã sớm khởi động để cỏm bụ tờ đóng cửa. Nhưng đừng quên, hiện tại này cỏm bụ tờ cũng đều là ở siêu cấp máy vi tính dưới sự khống chế, đồng thời trong đó trình tự còn lặng yên không một tiếng động bị nào đó cổ không biết tên thuộc loại số liệu thao túng, để cho xảy ra có chút biến hóa. Bởi vì, coi như là kia CPU cùng nội tồn nhiệt độ đã là tiêu thăng đến hơn 300 độ, ngay cả cao cấp cỏm thủ tờ cũng là không đỡ được thời điểm, kia tự động đóng lại bảo hộ làm bằng máy cũng là cũng không có khởi động. Kia máy móc trong dương, rất nhanh liền truyền ra đốt cháy mùi vị, còn có kia mắt trần có thể thấy hồng quang tới. Không phải, tại sao có thể như vậy? Tắt đi, nhanh một chút tắt đi. Không phải muốn thì muốn đốt bị hư nhổ nguồn điện, nhanh một chút nhổ nguồn điện a, cân nhắc chi không rõ tiếng giống giận dữ, còn có chán nản hoang mang tiếng. Ở nơi này một buổi tối trong, ở trải rộng hơn 10 người châu nghiên cứu sở, còn có mỗi bên lớn trong công ty vang lên. Nhưng cuối cùng, có thể nhớ tới nhổ nguồn điện, vẫn có thể đúng lúc làm được người, để cỏm thủ tờ có thể đảm bảo lưu lại, cũng là ít lại càng ít. Càng nhiều hơn cỏm thủ tờ, cũng là ở những người đó nghĩ tới chỗ này. Hoặc là muốn đi làm cái này một món sự tình thời điểm, cũng đã là chợt cháy hỏng. Có chút cỏm thủ tờ, thậm chí còn bốc cháy lên hừng hực hỏa hoạn tới, toàn bộ chủ bản một thở tổ tất cả đều bị thiêu hủy. Mà chút bên trong nhỏ siêu cấp cỏm thủ tờ, còn có cao cấp trưởng máy biến thành cái này hình dạng, kia bốn đài siêu cấp cỏm thủ tờ nhưng cũng là lâm vào siêu tần trong trạng thái. Đại lượng điện lưu bị kia bốn đài siêu cấp cỏm thủ tờ giống như là uống như nước hấp thu vào. Phòng thí nghiệm ra máy đo điện lấy dây tốc độ phương thức nhanh chóng chuyển động, thiếu chút nữa sẽ hóa thành tàn ảnh. Phải biết rằng, siêu cấp cỏm thủ tờ đều là ăn điện nhà giàu, có chút siêu cấp cỏm thủ tờ một ngày liều dùng, có thể tương đương với một cái chấn nhỏ một năm liều dùng. Mà này siêu cấp cỏm thủ tờ giải toán được càng nhanh, tiêu hao lượng điện cũng lại càng lớn. Mà tiêu hao lượng điện càng lớn, liền đại biểu cho có nhiều hơn điện lưu trải qua trường máy, để cho sinh sinh nhiệt lượng cao hơn. Chính là ở viên kia đỉ gỉ mòn đạn biến thành đen kịt cha NG thả y, bắt đầu như thao thiết một dạng mà liều lĩnh mà thôn tính bắt đầu tới thời điểm. Chỗ kia với trong hiện thật bốn đài siêu cấp cỏm thủ tờ, cũng là đồng thời tiến nhập siêu tần trong trạng thái, như hồng thủy một dạng đủ để trong nháy mắt bại liệt một cái chấn nhỏ số liệu hồng thủy mỗi giây tiếp cận 500 van nở ước lần, liền từ kia bốn máy trong dốc toàn bộ lực lượng không có vào đến rồi kia hư nghị trong thế giới đi. Nhưng cùng lúc đó, còi báo động chói tai cũng là đồng thời mà vang lên. Kia chuyên môn bán phân phối siêu cấp cỏm tủ tờ giảm nhiệt hệ thống, cũng là sáng lên đèn đỏ tới. Mắt trần có thể thấy, đại lượng hơi nước đang ở từ kia đông lạnh dịch trong trưng phát ra ngoài, một ít nhỏ bọt khí cũng là liên tục không ngừng đang ở từ kia tiếp cận siêu cấp cỏm tủ tờ các máy xử lý trong lúc đó phát ra ngoài, cho thấy kia cái địa phương nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Không phải, không xong, siêu cấp máy tính tiến nhập cao độ hao tổn siêu tần trong trạng thái không xong. Đông lạnh hệ thống bắt đầu xuất hiện dị thường, máy xử lý nhiệt độ bắt đầu tiếp cận cảnh giới trạng thái. Đông lạnh dịch cũng là bắt đầu số lớn tiêu hao, nếu như là đông lạnh dịch tiêu hao sạch lời nói. Như vậy, cả đài siêu cấp máy tính đều sẽ cháy hỏng giam khống nhiệt độ hệ thống khống chế nhân viên, vội và quay đầu hướng chạy tới phòng thí nghiệm chủ quản ở hô to. Làm sao có thể chúng ta phòng thí nghiệm áp dụng nhưng là tân tiến nhất làm lạnh trang bị? Còn phối trí chí ít có thể sử dụng một cái IUE hậu bị đông lạnh dịch, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy mà liền tiêu hao sạch kim phát bích nhãn phòng thí nghiệm chủ quản lão đầu, trên mặt lộ ra không phải tin tưởng thần tình tới. Mà nhìn kia phòng thí nghiệm người chủ quản viên bộ dạng, cái kia quản chế nhân viên cũng là không để ý khác, một bà đã đem đối phương cho lôi đến quản chế đông lạnh trang bị sở ở trong phòng máy theo dõi trước. Chính ngươi xem quản chế nhân viên mặt trên lộ ra lo lắng biểu tình tới. Chỉ thấy hiện tại giam không khí trong đông lạnh trang bị chỗ ở trong phòng, lúc này đã là hoàn toàn bị một hồi bạch vụ bao phủ lại. Bất quá, đừng hiểu lầm, đó cũng không phải là thứ khác, cũng không phải mùa đông hừng đông vũ khí kia mà là xác xác thật thật hơi nước. Cái kia lúc đầu trang bị lấy đông lạnh trang trí gian phòng, lúc này bị đông lạnh dịch trưng vọng lại hơi nước nhiệt độ cao chiếm lấy rồi. Sao? Sao có thể, này đông lạnh dịch, nhưng là chuyên môn phối trí. Nhiệt độ không đến 3 bài đủ, là không có khả năng bốc hơi lên, làm sao có thể kim phát bích nhãn phòng thí nghiệm chủ quản lão đầu. Trong mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi tới mà ở bên cạnh quản chế thiết thi bình mạc chi thượng, thì là thoáng hiện ý bảo nguy hiểm một mảnh hường quang. Đồng thời, kia đông lạnh dịch chứa đựng số lượng, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống lấy tờ S nghèo còn gặp cái eo á con mẹ nó, thật muốn trốn vào nhị thứ nguyên.